Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, đạo trùng. Rõ ràng tâm linh, ý thức càng ngày càng thông thấu không minh, tư duy lại càng ngày càng hỗn độn ngây thơ. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc, như thế nào sinh, như thế nào chết, tại sao muốn sáng tạo, vì sao phải hủy diệt. Son Gouben trong đầu dần dần chỉ còn lại có một câu nói như vậy. Nhưng là dần dần một câu nói như vậy cũng đã biến mất. Hắn lúc này giống như một kẻ ngu, lại như một đứa bé. Ý thức, tâm tư đều tồn tại, thậm chí rất bén nhạy. Tâm tư lại vô bi vô hỉ, vô khiên vô quải. Lúc này Son Gouben dường như tiến nhập một cái kỳ dị thế giới. Đây là một cái trắng xóa dường như đầy vô tận bạch vụ. Vừa tựa như toàn thân đều là do quang mang tạo thành thế giới. Ở cái này mảnh nhỏ trên thế giới dường như vô thì vô khác đều đang vang vọng lấy tiếng vang ầm ầm. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này cái trên thế giới bạch vụ, quang mang càng ngày càng ảm đạm, âm thanh càng ngày càng thấp rơi. Dần dần cả cái thế giới trở nên lại cũng không có quang mang, đã không có thanh âm, thậm chí không có nhiệt độ. Loại này vắng vẻ, vừa tối vừa lạnh đạt tới một cái cực hạn. Ta hiểu, trong chỗ u minh cái này cái thế giới dường như sinh ra một tia ý thức. Dường như một đạo thiểm điện vang lên ở nơi này hắc ám, vắng vẻ, lạnh như băng thế giới. Trung tâm của thế giới thiểm điện phát sinh chỗ đầu tiên là một điểm vô cùng ánh sáng yếu ớt. Dường như trong trời đêm cái kia một điểm như ẩn như hiện ngôi sao giống nhau. Dần dần cái này quang mang càng ngày càng rõ ràng sáng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tam tài. Nếu như lúc này có thể thấy rõ, nhất định sẽ phát hiện trong lúc này quang mang chính là từ một điểm biến thành hai điểm. Sau đó hóa sinh ba giờ. Như vậy quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành một hạt giống. Loại mầm mống này vẫn như cũ đang không ngừng lớn mạnh. Son Gouben hoàn toàn đắm chìm trong cái kia kỳ dị trên thế giới, không cảm giác thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Một mảnh kia trên thế giới, viên kia lóe sáng quang mầm móng đã trưởng thành đến dường như thái dương giống nhau quang mang. Ban dâu, chói mắt không gì sánh được, nhưng là nó vẫn còn đang trưởng thành lấy, cũng không có phát sinh bất luận cái gì còn lại biến hóa. Hắc ám, cô quạnh, lạnh như băng trong phòng luyện công. Son Gouben thân thể vẫn như cũ triệt để tĩnh mịch, không nói hô hấp mạch nhiệt độ cơ thể, huyết dịch lưu chuyển các loại, ngay cả trong thiên địa linh khí cũng không có một tia tiến nhập Son Gouben thân thể. Bỗng nhiên, Son Gouben trên cổ tay đồng hồ phát ra cường liệt chí cực rung động. Son Gouben cái kia hoàn toàn tĩnh mịch thân thể bắt đầu có tim đập. Tuy là cực kỳ yếu ớt, nhưng ở từng điểm trở nên mạnh mẽ, huyết dịch bắt đầu vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó hô hấp cũng dần dần có, sau đó Son Gouben tâm tư cũng từ một cái kia kỳ dị thế giới ly khai. Dần dần khôi phục, cũng liền ba cái hô hấp, Son Gouben cả người liền thanh tỉnh lại, hắn con mắt đột nhiên mở, thì ra là thế. Son Gouben khuôn mặt hiện lên nụ cười cùng vui mừng, loại nụ cười này cùng vui mừng tràn đầy điềm nhiên, cùng bất luận cái gì thế nhân nụ cười rất bất đồng. Đó là tràn ngập thiền ý như Phật tổ Niệp Hoa nụ cười. Dịch giả, nói cũng, đại đạo chí giản, cho nên dịch cũng, đại đạo hàng biến, không sao cả sinh cũng không sao cả chết, bất tử bất sinh vị chi nói. Không âm không dương vị chi nói, cho nên dịch cũng, dịch giả, biến cũng, Son Gouben thanh âm cái này phút chốc dường như vang vọng vùng không gian này. Sau đó thân hình hắn khẽ động, thân ảnh biến mất, cái này đại bùn ma vì hắn làm buồng luyện công bên ngoài. Xuất hiện Son Goban thân ảnh, Son Goban từng bước đi về phía trước, không bao lâu liền ra cửa, đi tới thiên giới bên ngoài trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường này đan đi, bùn ma, đại bùn ma, Chi Kai, Viden, Krillin phân thân đều ở đây. Chỉ thấy Son Goban đạp mặt đất hướng mọi người từng bước đi tới. Nhưng là cư nhiên không có một người chứng kiến hắn đến. A bản người này tại sao vẫn chưa ra? Krillin phân thân kêu lên. Hắn nhìn về phía Bulma. Nếu không ngươi đi gọi gọi hắn. Bulma lông mày xinh đẹp cau lại. Son Goban tự có phân thân phía sau. Hơn một năm nay đều là cà lơ phất phơ. Không làm việc đàng hoàng. Cho nên một tháng trước Son Goban tiến nhập đại bùn ma vì hắn đặc chế phòng tu luyện. Cư nhiên vừa đi sẽ không có trở ra. Bùn ma không chỉ có không vội, ngược lại rất vui vẻ. Một tháng qua này vẫn chịu đựng không có đi gọi hắn. Nhưng là hiện tại Son Goban còn không ra. Hôm nay là trăng đi trước chính mình nguyên thời không thời gian. Bởi vì theo thời gian coi là. Hôm nay chính là chính mình nguyên thời không người nhân tạo xuất hiện thời gian. Cho nên tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ một chút đi, không phải còn có chút thời gian sao? Đại Bùn Ma mỉm cười nói. Nàng xem Krillin phân thân liếc mắt. Nếu không ngươi trước đi trăng nơi đó. Cái này ngược lại không cần thiết. Nếu như trăng không kịp đợi, chính hắn sẽ tới nơi này. Gì, trăng hướng bên này bay tới. Sợ rằng không bao lâu sẽ tới chỗ này. Krillin nói rằng, hắn nhịn không được nói thầm. A vốn cũng thật là, bình thường tu luyện rất điên cuồng thì cũng thôi đi. Hiện tại cũng đến rồi phải đi. Còn giành giật từng giây, có cần phải như vậy? Một năm rưỡi này năm, Krillin phân thân tuy là rất điên cuồng tu luyện, nhưng là cũng thường thường quan tâm Son Goban phân thân động thái. Đương nhiên, chỉ là dùng khí thấy cảm ứng tới quan tâm. Krillin cũng không có hỏi Son Goban là tu luyện thế nào. Bởi vậy, Krillin liền phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Son Goban phân thân có không ít thời gian đều ngây người ở thiên giới. Không phải là cùng Bulma dính cùng một chỗ. Chính là cùng đại Bulma cùng một chỗ. Nếu không phải là cùng Chi Kai, Viden, Dandy cùng một chỗ. Đương nhiên Son Goban đơn độc thời gian tu luyện cũng rất nhiều. Có thể là có chút tu luyện Krillin có thể thông qua hắn di động cảm giác được. Thật có chút Krillin liền không phải cực kỳ hiểu. Bởi vì Son Goban có lúc sẽ mấy giờ ngây người ở một cái địa phương không nhúc nhích. Ở Krillin cố hữu trong ấn tượng, Son Goban chính là một cái tu hành kẻ điên. Cho nên Son Goban phân thân coi như ở một cái địa phương lâu dài không phải di động, Krillin cũng sẽ không cho là hắn không có tu luyện, còn sẽ cho rằng là dùng một loại phương thức khác đang tu luyện. Mà lần này, Son Goban chính là đứng ở đại bùn ma cho hắn đặc chế phòng tu hành bên trong vẫn không nhúc nhích đã. Một tháng, A bản cái tên kia, sở hữu hai đời tu hành kinh nghiệm cùng võ đạo cảnh giới. Phương thức tu luyện nhất định mạnh mẽ hơn ta, nhưng lại điên cuồng như vậy. Người này thật điên cuồng. Xem ra lúc này đây, ta lại được bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Krillin trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tức giận bất bình. Người đều đã mạnh mẽ như vậy, còn điên cuồng như vậy tu hành. Lẽ nào liền không thể lưu cho ta một điểm mặt? Krillin không có phát hiện là Son Goban lúc này chạy tới phía sau hắn. Thực sự là đại tạo hóa nha. Son Goban trong mắt lóe lên quang mang. Hắn cảm ứng cùng với chính mình thân thể lực lượng. Nguyên bản hắn khi tiến vào đại bùn ma chế luyện buồng luyện công trước, thân thể chiến lực đổi thành trị số là 1 triệu nhiều một chút. Nhưng là lúc này đây tu luyện xảy ra một loại cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Lực lượng của hắn toàn bộ bị thu nạp vào một cái địa phương. Nói mặc dù thái cực, thiên địa một thái cực, một vật một thái cực, vật vật đều là thái cực. Nói mặc dù vũ trụ, thiên địa một vũ trụ, một vật một chiêu, vật vật đều là vũ trụ, thân ta cũng một vũ trụ. Son Gouben lúc này đây lớn nhất thành quả chính là sáng lập đảo thuộc về mình trùng. Sanh thành thuộc về mình vũ trụ, nói là giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa chuyển hoán. Tĩnh mịch không phải nói, cho nên khi đóng cửa ngoại giới, đóng cửa tất cả, để tất cả rơi vào cực độ tĩnh mịch cùng tĩnh mịch lúc. Nhất định phải biết có mới sinh mệnh sản sinh, lúc này đây ta đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, làm ngoại giới vũ trụ liên hệ phong bế, đã không có ngoại lực khởi nguồn, bên trong vũ trụ tự nhiên sản sinh. Son Gouben nhắm mắt lại, hắn tâm tư tiến nhập một cái kia lúc trước tiến vào kỳ dị thiên địa. Cái này một mảnh nhỏ trong thiên địa trống rỗng, dường như vô biên vô hạn, duy có một viên rất rõ sáng, dường như thái dương một dạng đồ đạc đang phát tán ra quang mang. Nhìn cái này quang mang vạn trượng thái dương, Son Gouben trong lòng không rõ biết đó là cái gì. Đạo chủng, Son Gouben mở mắt ra, tâm tư trở lại hiện thực thế giới. Một tháng này tại loại này tu luyện dưới trạng thái, Son Gouben thân thể cùng liên lạc với bên ngoài chặt đứt. Không thể từ ngoại giới hấp thu dinh dưỡng. Sau đó hắn tự thân sinh ra một cái đạo chủng, hoặc có lẽ là sinh ra một cái thuộc về mình vũ trụ mầm móng. Đáng tiếc, ta đạo hạnh vẫn là quá thấp. Son Gouben hơi xúc động. Hắn loại này cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, bởi vì tự thân đạo hạnh quá yếu nguyên nhân, cũng không thể chân chính đạt được hoàn toàn đoạn tuyệt. E rằng, cái này cũng không phải chuyện xấu. Son Gouben lúc này tâm tình, đương nhiên sẽ không làm cho này chút mà canh cánh trong lòng. Lực lượng của ta toàn bộ trở thành đản sanh đạo chủng thành phần dinh dưỡng. Hiện tại cư nhiên mới vừa một vạn. Thực sự là thật là ít ỏi. Son Gouben cảm giác mình một chút lực lượng, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy đại hoan hỉ. Erin, người ở sau lưng nói xấu ta, ta nhưng là toàn bộ nghe được. Son Gouben đứng ở Krillin phân thân phía sau đột nhiên nói rằng. Thanh âm này vừa ra, Krillin dường như bị kinh hách mèo con tạc mau giống nhau. Thân ảnh của hắn lập tức liền mau tránh ra, xuất hiện tại ngoài 10 trường, bên cạnh Bulma, Đại Bulma, Dandy, Chikai, Viden cũng kinh ngạc trợn đại con mắt, nhìn trong mắt đột nhiên phát hiện hình Son Gouben. A bản, ngươi mới vừa rồi là? Krillin phân thân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Son Gouben, ngươi không sẽ là đã sớm đứng ở đằng sau ta? Ngươi cứ nói đi. Son Gouben cười nói, vậy ngươi lúc nào thì tới? Ngươi để Bulma đi gọi ta lúc, liền đã tới, không đúng rồi, nếu như khi đó ngươi đứng ở đằng sau ta, các nàng không có khả năng không thấy được. Krillin lẩm bẩm, vừa rồi trước người hắn nhưng là đứng đại Bulma. Bulma cùng Kỳ Kỳ, Bulma, Chikai, các người cũng rất xấu rồi. A bản đến rồi đều không nói cho ta. Krillin có chút u oán nói rằng, ta không thấy được hắn. Đại Bulma đôi mắt đẹp hiện lên sáng nhìn Son Gouben. A bản, ngươi làm cái gì? Làm sao ta cảm giác ngươi bây giờ cùng một tháng trước? Trên người dường như xảy ra chuyện gì không phải đại biến hóa. Nàng vừa nói như vậy, Bulma, Chikai, Viden cùng Krillin cũng phát hiện Son Gouben khi biến hóa về chất. Là có chút không giống với, nhưng lại không giống trở nên rất cường đại tựa như. Krillin lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi cái tên này không có khả năng không cường đại, bất quá biến hóa của ngươi thực sự cực kỳ có ý tứ, khiến người ta có một loại đối mặt với bầu trời, đại địa, vũ trụ ngôi sao một dạng cảm giác thoải mái thấy, bởi vì ta tu hành có chút tiến bộ. Son Gouben quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy chân trời sáng bắt đầu một điểm quang mang, trong khoảnh khắc cái này quang mang liền biến thành trăng, cũng liền trong nháy mắt, trăng rơi tại mọi người trước người. Mụ mụ, A bản, Erin thúc thúc, Chikai Aji, Dandy, Viden, Trang kêu bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Son Goban trên người. Kinh ngạc nói, A Bản thúc thúc thực sự là càng ngày càng đẹp trai. Trang, người cũng rất tuấn tú. Son Goban nói rằng, các người liền cách lẫn nhau nói những thứ này kẻ đáng ghét lời của. Đại Bulma cười nói, Trang, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngươi đem thời không cơ khí lấy ra đi. Chúng ta nhanh lên một chút lên đường. Được rồi, mụ mụ, ngoặc kép chấm chấm. Một lát sau, Đại Bulma, Son Goban, Krillin phân thân, Trang ngồi lên thời không cơ khí. Sau đó thời không cơ khí lóe lên trong lúc đó biến mất ở cái này thiên giới chi thượng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.